hôn nhân hợp đồng tổng tài bá đạo cực sủng vợ yêu. Chương 73, kịch bản hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nguyệt Hương Lan vẫn đi làm như bình thường nhưng tâm trí lại không được tập trung. Trong đầu chỉ toàn những điều lo lắng khiến cô như một người ngốc trong quán ngày hôm nay, quán đặc biệt ít khách hơn thường ngày. Nguyệt Hương Lan thẫn thờ ngồi một góc, tay cầm một bông hoa nhỏ rồi tách những chiếc lá ra khỏi nhụy hát không a. Đôi mắt nhìn về nơi vô định, lâu lâu lại thở dài, hành động kỳ lạ của cô khiến mọi người trong khách rất tò mò. Những ngày trước cô luôn là người hoạt náo, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi tắn, nhưng chỉ qua một ngày là tâm trạng cô tụt dốc không phanh. Hy Nhã là người nói chuyện với cô nhiều nhất, cô ấy thấy cô cứ im lặng ngồi một góc mà chậm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng Nguyệt Hương Lan lại như không nghe thấy. Ánh mắt vẫn dán chặt lên tấm kính trong suốt nhìn qua ngoài cửa khiến Hy Nhã thấy rất khó hiểu. Tay khẽ gõ nhẹ một cái lên bàn, tiếng động vang lên cũng không làm cô giật mình, cô như đã chìm vào thế giới riêng mà không một ai có thể xen vào được. Nguyệt Hương Lan cứ im lặng mà không nói chuyện với ai, cô như người vô hồn mà làm công việc, Hy Nhã là người thân thiết nhất trong quán cũng đành buông tay chịu trói, đã không còn cách nào để khiến cô chịu mở miệng nói chuyện được nữa. Hôm nay chị ấy lạ quá, Hy Nhã lên tiếng nhìn sang cậu bạn bên cạnh, cả buổi dù có cố gắng mở lời với cô kiểu gì thì cũng bằng không, cô lại chỉ lủi thủi một góc. Chắc là có chuyện không vui thôi, cô đừng nghĩ nhiều quá. Dù nói là vậy nhưng Hy Nhã vẫn rất quan tâm đợi đến Nguyệt Hương Lan, vừa lúc định đứng dậy đi đến chỗ cô thì cô đã quay người lại chủ động lên tiếng. Hy Nhã, nói với anh chủ cho chị nghỉ 2 hôm nhé, hôm nay chị không được khỏe trong người. À vâng ạ, nói rồi, Nguyệt Hương Lan khẽ cười nhạt rồi lấy túi xách rời khỏi quán, đi lang thang trên đường phố. Cô không có tâm trạng để làm bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc suy nghĩ những điều mà Dương Bạch Giao đã nói ra. Dù biết rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức đó vì Cao Anh Quân đã thật sự yêu cô, nhưng đâu đó trong lòng, cô vẫn không tránh khỏi sự lo lắng, áp lực lớn do bản hợp đồng gây ra. Ngày nào nó vẫn còn trong nhà mà chưa bị hủy bỏ thì cô chỉ càng thêm lo lắng hơn. Trong lòng chỉ mong rằng anh sẽ nhanh chóng hủy bỏ nó trước khi Dương Bạch Giao điên lên mà làm những chuyện mà cô ta đã ám chỉ lúc đó. Hai, nhẹ thở dài một hơi, chân dừng bước, đầu ngẩng lên nhìn một tòa cao ốc to lớn, đi lang thang như thế nào lại đi đến trước công ty của Cao Anh Quân, cô cười trừ rồi cất bước rời đi. Không biết sự lựa chọn ban đầu là đúng hay sai nữa. Ban đầu cô đã chọn cách thỏa hiệp với anh vì số nợ khổng lồ khó mà trả nổi, nhưng dần về sau lại chấp nhận tình yêu của anh và ở bên cạnh, trong khi bản hợp đồng giữa hai người vẫn còn hiệu nghiệm ở đó. Cô đã tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu trong cuộc hôn nhân giả có tình yêu thật, nhưng cô lại sợ nữa rồi. Cô không biết cô đã đúng ngay từ bước đầu tiên hay đã sai ngay từ đầu. Những suy nghĩ khiến đầu óc không được thoải mái lại càng khiến cô mệt mỏi hơn, bước chân ngày càng chậm. Mang chút nặng nề từ tâm trí, lại lang thang không biết khi nào sẽ về nhà. Mặt khác, Cao Anh Quân ngồi trong phòng làm việc cũng đang suy nghĩ về bản hợp đồng do chính anh tạo ra. Ngày hôm qua khi sẽ cô mong muốn hủy bỏ nó thì anh vừa vui lại vừa do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm bản hợp đồng, anh nhíu mày suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra xung quanh cuộc hôn nhân giả dối này. Ý định ban đầu là muốn qua mặt mọi người trong gia đình rằng anh đã có vợ mà không muốn bị làm phiền, nhưng chính anh lại làm trái với luật trong bản hợp đồng đã tạo ra. Không được đụng chạm cơ thể, nhưng chính anh lại chủ động ôm cô vào lòng khi cô say xỉn, chịu đựng cả một đêm để cô có thể yên giấc ngủ trên giường, chủ động nắm tay cô rồi lại xoa đầu cô. Ngay từ những ngày đầu tiên anh đã lấy trong lòng rất lạ. Từ cái nắm tay bước vào gia đình thì trong lòng anh đã thấy xao xuyến nhưng lại không để tâm đờ ến, nhưng rồi những hành động đó lại khác với những gì anh mong muốn. Lúc trước anh không quen việc phải chiều chuộng một người nào đó vì thấy nó rất phiền phức và phí thời gian, cũng không để một người con gái nào vào mắt vì không muốn yêu đương. Nhưng hầu như tất cả đều đã thay đổi sau khi anh ký tên lên bản hợp đồng hôn nhân. Tuy bản hợp đồng hôn nhân không phải là tờ giấy đăng ký kết hôn nhưng anh lại cất giấu nó như một vật quan trọng. Thậm chí còn lén lút đặt một cặp nhẫn riêng để đeo ở ngón áp út, tất cả cũng chỉ để thỏa mãn bản thân anh mà thôi. Và cũng là anh, chính anh đã đánh tranh tâm lý khi biết bản thân đã yêu cô từ khoảnh khắc nào đó mà chính anh còn không hay biết đến, đến khi thấy cô ở bên cạnh người khác thì lại ghen tuông hệt như một người chồng thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại, bản hợp đồng hôn nhân này vẫn là một bức tường vô hình giữa cả hai, chỉ khi hủy bỏ nó thì những phiền lo trong lòng mới tan biến. Nhớ lại khuôn mặt ủ rũ của Nguyệt Hương Lan, anh lại càng có thêm suy nghĩ muốn hủy bỏ nó. Nghĩ là làm, anh đứng bật dậy đi ra ngoài, trên tay cầm theo bản hợp đồng hôn nhân mà sải bước thật nhanh vào thang máy. Trợ lý bên cạnh cũng vội vã chạy theo khi nhìn thấy hiệu lệnh của anh. Trong thang máy, trợ lý nhìn vào bản lịch trình ngày hôm nay của anh rồi lên tiếng, nhưng giọng nói chỉ vừa kịp gọi tên thì đã bị anh cắt ngang. Hoãn lại tất cả lịch trình trong hôm nay và ngày khác cho tôi. Không cần báo cáo những việc không liên quan. Dạ, tôi hiểu rồi. Khi thang máy vừa đáp xuống đại sảnh, anh liền bỏ lại trợ lý bên trong mà đi ra. Cậu trợ lý ngơ ngác một lúc, cậu vội vàng chạy theo sau để không bị anh bỏ lại. Với ưu điểm là đôi chân dài, anh mạnh mẽ sải bước thật nhanh vào con xe đắt tiền đang đợi sẵn. Vì còn một bản hợp đồng ở trong ngay kéo tủ ở phòng làm việc riêng nên anh phải quay về lấy rồi mang đi hủy một lượt. Lúc đầu vì sợ cô sẽ tìm ra bản hợp đồng mà xé rách nên anh đã in ra thêm một bản để phòng hờ, giờ đây lại chỉ thêm cực bản thân anh mà thôi. Ở nhà, Dương Bạch Giao nhìn lên đồng hồ treo tường ở giữa phòng khách, miệng lẩm bẩm theo từng giây trên đồng hồ, cô ta đếm ngược. 3, 2, 1, Dương Bạch Giao vừa dứt câu, một tiếng động mở cửa liền vang lên, khẽ nhếch môi cười hài lòng khi thấy Cao Anh Quân đang vội vã đi lên phòng rồi chuyển sang nhìn người giúp việc ở bên cạnh rồi thì thầm vào tai cô giúp việc đó. Chuyện dị giới, nhiệm vụ của bà xuất hiện rồi đó, nhớ phải nhanh tay lên đấy. Tôi, biết rồi, người giúp việc gật đầu rồi cầm một xấp giấy đã được làm giả đi lên bậc cầu thang. Mọi thứ sẽ được bắt đầu khi Cao Anh Quân vừa cất bước rời khỏi phòng. Trong tầm mắt của Dương Bạch Giao sẽ là một kịch bản hoàn hảo khiến cô ta phải hài lòng khen ngợi. Cách chương.